Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, hết thời. 12:35. Ngay tại Diệp Thu tiến vào phòng thu âm trong vùi đầu chế tác ca khúc thời điểm, đám dân mạng đã bởi vì Diệp Thu cha và con gái lần này Tân Văn báo đạo làm cho khí thế ngất trời. Cái quái gì? Lại cãi vã? Bất quá chỉ là trước học báo cai đến mà thôi. Cái này lại có cái gì tốt sao? Được rồi, người có thể cho rằng dân mạng đúng vậy dội rãnh như thế nhức cả trứng. Chuyện nguyên nhân gây ra vẫn phải từ nơi này thiên trong tin tức chỗ truyền lên tổ này trong hình. Sau cùng vài tờ nói lên, cái kia sau cùng vài tờ ảnh chụp sở phách ở dưới chính là Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng lưu cho băng. Băng lão sư mà tàn nhẫn rời đi tình cảnh. Tại trong tấm ảnh, Tiểu Mộng Mộng khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Nước mắt trong suốt như đoạn tuyến chân châu đồng dạng theo trong hốc mắt rơi xuống. Mà bàn tay nhỏ của nàng gắng sức hướng về phía trước đưa. Há hốc mồm gào thét, rõ ràng là một bộ hết sức muốn gọi lại Diệp Thu mô hình 190 dạng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trong tấm ảnh Diệp Thu khuôn mặt xuất hiện một tầng bóng ma, khiến cho Diệp Thu toàn bộ mặt có vẻ hơi âm trầm cùng lạnh lùng. Mà tại Diệp Thu bên người còn có mấy tên gia trưởng. Thông qua nhóm này ảnh chụp có thể nhìn thấy, cái kia mấy tên gia trưởng đang đi ra mấy bước đường về sau. Cuối cùng lại quay người đi trở về đi, ôm lấy hài tử, mà Diệp Thu thì là cũng không quay đầu lại rời đi. Dạng này một tổ so sánh, thoáng một phát đã dẫn phát đám dân mạng nghị luận. Một bộ phận dân mạng cho rằng Diệp Thu quá nhẫn tâm. Tại sao có thể đối xử với hài tử như thế đâu? Chẳng lẽ không biết Tiểu Mộng Mộng là cỡ nào muốn hắn trở về sao? Thậm chí có dân mạng nói, Diệp Thu trước đó biểu hiện ra phụ ái đều là giả. Hắn căn bản cũng không quan tâm nữ nhi, mà đổi thành một bộ phận bạn trên mạng quan điểm thì là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn cho rằng Diệp Thu rời đi cũng không phải là không quan tâm Tiểu Mộng Mộng. Cái này hoàn toàn đã chứng minh Diệp Thu là thật ái nữ này. Bởi vì nữ nhi là nhất định phải lên học, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn nhận biết xã hội này, dung nhập xã hội này. Nếu như bởi vì nhất thời yêu chiều, coi hài tử là thành chim hoàng yến một dạng nuôi dưỡng ở bên cạnh, đó mới là thật hại hài tử. Đám dân mạng riêng phần mình nắm lấy bất đồng thuyết pháp, ở trên mạng nhấc lên một trận tranh luận dậy sóng. Mà thời gian dần trôi qua, cuộc tranh luận này là càng phát càng mở rộng, đến cuối cùng nhất từng bước biến thành gia trưởng đối hài tử vấn đề giáo dục. Mà đối với đây hết thảy, Diệp Thu còn mù tịt không biết. Đang ghi âm trong phòng chờ đợi 2 giờ, Diệp Thu cuối cùng đem bài hát này thâu đi ra. Mà phòng thu âm ngoại, Lưu Chính Hoan đám người biểu lộ đó là tương đối đặc sắc. Người sao thế nhóm đây là? Nhìn xem bên ngoài cả đám một cái kia cái khác thường biểu lộ, Diệp Thu không khỏi nghi ngờ hỏi. Mấy người bọn người nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng có chút chần chờ lấy đến cùng có nên hay không nói. Cuối cùng, vẫn là Vương Hiểu Phong mở miệng hỏi. Tiểu Diệp a, cái này liền là của ngươi ca khúc mới sao? Đúng a, Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa mới nhìn một đầu tin tức, cho nên biểu lộ cảm xúc mà đem nó ghi lại. Cảm giác thế nào? Phê bình một chút thôi. Ây, chấm ngoặc kép. Nghe được Diệp Thu nói muốn cho lời phê bình, mấy người nhìn nhau một cái, lộ ra gương mặt dị dạng. Đây là viết cho hài tử đi. Lưu Chính Hoan bất đắc dĩ cười cười, nói ra, thực ra cũng không có gì tốt đánh giá, không phải liền là biểu đạt ngươi đối hài tử thích đi. Mấy người khác cũng là ăn ý nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Diệp Thu bài hát này, bất kể là theo biên khúc hay là từ ca từ bên trên, đều không có chút nào bất luận cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng địa phương. Nhìn xem Diệp Thu, cái kia mấy tên âm nhạc người trong đôi mắt càng là toát ra vẻ thất vọng. Đây chính là giới âm nhạc yêu nghiệt thực lực sao? Nếu thật là dạng này, vậy thật là nghe danh không bằng gặp mặt a. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó Triệu Nhật Thiên cầm một cái USB theo ngoài cửa đi đến. Tiểu Diệp, ảnh chụp ta cho ngươi muốn tới. Cảm ơn, đã làm phiền ngươi. Triệu ca, Diệp Thu nghe xong, lúc này cao hứng theo Triệu Nhật Thiên trong tay nhận lấy USB. Chính Hoan lão sư, các ngươi làm việc trước, ta đi xử lý thoáng một phát việc tư. Cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, Diệp Thu liền vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi, cái kia mấy tên âm nhạc người nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Nhìn xem cái này mấy tên âm nhạc người bộ dáng này, Lưu Chính Hoan cũng cười lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế, cái này mấy tên âm nhạc người chính là Lưu Chính Hoan nhìn chúng đồng thời thu nhập công ty độc lập âm nhạc người, nhưng là chính như Diệp Thu trước đó lo lắng, cái này mấy tên âm nhạc người cũng không khỏi có chút cậy tài khinh người. Hôm nay sở dĩ đem bọn hắn gọi vào công ty đến để bọn hắn cùng một chỗ tham dự vào tín đồ nhạc đội album chế tác bên trong đến, cũng là tồn lấy muốn gõ bọn họ ý nghĩ. Mà theo Lưu Chính Hoan, thực ra gõ bọn hắn tốt nhất biện pháp đúng vậy để bọn hắn tinh tường nhận thức đến mình cùng Diệp Thu ở giữa chênh lệch. Bởi vậy, làm Lưu Chính Hoan nghe được Diệp Thu nói muốn thu lại ca khúc mới lúc biểu hiện ra cao hứng. Ngoại trừ là bởi vì có thể nghe được Diệp Thu ca khúc mới bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy có thể nhờ vào đó gõ thoáng một phát bọn họ. Kết quả lại không nghĩ rằng, Diệp Thu vậy mà lại viết ra như thế một bài, mất hết thủy chuẩn, ca. Đúng vậy, tại Lưu Chính Hoan xem hai, Diệp Thu bài hát này quả thật có chút lớn mất nước chuẩn. Diệp Thu nhưng không biết chính mình bởi vì tiễn đưa Tiểu Mộng Mộng đến trường, biểu lộ cảm xúc thu lại bài hát này vậy mà lại rước lấy Lưu Chính Hoan bọn người lớn như vậy tâm tình chập chờn. Trở về đến văn phòng về sau, Diệp Thu cầm USB cắm tương đương vào đến trong máy vi tính. Mở ra một cái nước Mỹ bức tranh editor, cầm bên trong ảnh chụp tỉ mỉ biên tập một phen. Sau đó lại mở ra mình mạng lưới album ảnh, đem trước đã biên tập tốt cùng Mộng Mộng một chút chụp ảnh chung cũng xuống trở hạ xuống. Sau đó mở ra một cái video editor, cầm những này hình ảnh cùng vừa mới thu lại tốt âm nhạc đều thả lên, chế tác thành một cái màn hình cách thức âm nhạc. Chờ đến chế tạo xong về sau, Diệp Thu cầm bài hát này truyền đến mình tại Vi Tấn âm nhạc tài khoản bên trên, đồng thời vẫn còn ở của mình microblog trên phát kết nối. Vừa mới hoàn thành một bài ca khúc mới, Bảo Bối, Đừng Khóc, Ba Ba Yêu Ngươi. Rất nhiều ngày trời đang chăm chú Diệp Thu microblog động tĩnh giới âm nhạc nhân sĩ ngay đầu tiên phát hiện đầu này microblog, nhất thời kích động, Diệp Thu bước phát triển mới ca. Bọn hắn lập tức điểm kích kết nối tiến nhập Vi Tấn âm nhạc, tinh tế nghe, thế nhưng là, khi nghe xong sau, bọn hắn từng cái lộ ra cùng trước đây mấy cái kia độc lập âm nhạc người như thế đặc sắc biểu lộ. Cái này, thật sự là Diệp Thu sáng tác ca khúc mới sao? Đây cũng quá, cái kia bình thường đi. Chẳng lẽ, cái này giới âm nhạc yêu nghiệt đã giang lang tài tẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.